Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 589. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đã mất đi đôi mắt, nhưng từ giọng nói của Thẩm Thiến vẫn có thể nghe ra sự lạnh lẽo. Oán hận xen lẫn không cam lòng. Tôi không dám tưởng tượng mẹ tôi sẽ đau lòng đến mức nào khi biết tôi đã chết. Đương nhiên bà ấy sẽ không tin cái chết của tôi là bình thường. Nhưng có thể làm được gì chứ? Nhà họ Ân thao túng mọi thứ. Còn Ân Vân thì đã hoàn toàn rút lui một cách êm đẹp. Cô cười nhạt, giọng nói tràn đầy chua xót. Đúng là quá thảm, nhưng may mắn thay, cô đã gặp được Kỷ Hòa. Giờ đây, kẻ thảm hại không phải cô, mà chính là Ân Vân và Trần Tâm Tâm. Kỷ Hòa nhìn cô, chậm rãi nói, tôi có thể giúp cô báo thù, nhưng tôi cần cô đánh đổi một nửa công đức mà cô có được khi còn sống. Thẩm Thiến ngơ ngác, công đức là gì? Cả đời cô chưa từng tiếp xúc với những chuyện liên quan đến tâm linh hay số mệnh. Khái niệm này hoàn toàn xa lạ. Sau khi nghe Kỷ Hòa giải thích, cô không hề chần chừ mà lập tức gật đầu. Được, báo thù kiếp này còn chưa xong. Quan tâm gì đến kiếp sau chứ? Giải quyết những kẻ đáng bị trừng phạt trước rồi tính tiếp. Ngay sau đó, Kỷ Hòa liền liên lạc với Yến Tâm, kể lại toàn bộ sự việc. Sau khi cúp máy, cô quay sang nói, đi thôi, câu nói này không chỉ dành cho Kiều Lê mà còn nói với Thẩm Thiến. Thẩm Thiến hơi sững sờ, hả, đi đâu cơ, cô không muốn gặp bạn trai của mình sao? Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến cả người Thẩm Thiến cứng đờ. Từ lúc chết đi, cô bị oán hận lấp đầy tâm trí. Chỉ nghĩ đến chuyện báo thù mà hoàn toàn quên mất Trình Dịch. Kỷ Hòa dựa vào bát tự của cô để tìm kiếm tung tích của Trình Dịch và không mất nhiều thời gian để có kết quả. Nhưng điều bất ngờ nhất chính là anh ta đang ở khách sạn Lệ Đô. Đây là khách sạn 5 sao nổi tiếng bậc nhất thành phố S, nơi tổ chức các buổi tiệc xa hoa của những nhân vật có tiếng tăm. Nhưng Trình Dịch không hề đến đây để dự tiệc. Anh đến đây để kết hôn. Hơn nữa, anh ta chính là chú rể. Trước cửa khách sạn đặt một tấm bảng lớn, hoan nghênh mọi người đến tham dự hôn lễ của chúng tôi. Trình Dịch, em, Ân Ân, Kiều Lê vừa đọc xong dòng chữ đó. Không khí xung quanh lập tức trở nên u ám đến mức khiến người ta lạnh sống lưng. Quỷ khí trên người Thẩm Thiến như một cơn gió rét quét qua, khiến nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm mạnh. Ngoài trời 40 độ oi bức, nhưng đứng cạnh cô lại chẳng khác nào đang ở giữa hầm băng. Giọng nói của cô vang lên, tràn đầy phẫn nộ. Trình Dịch, anh giỏi lắm, chúng ta yêu nhau bao lâu như thế? Vậy mà xương cốt tôi còn chưa lạnh. Anh đã vội kết hôn với kẻ thù GTCS, tê tôi rồi sao? Thẩm Thiến vốn nghĩ rằng Trình Dịch không hề biết chân tướng sự việc, nên chuyện anh ta kết hôn với Ân Vân cũng có thể hiểu được. Nhưng cô không ngờ, anh ta lại có thể bình thản bước ra khỏi nỗi đau mất người yêu, thậm chí còn nhanh chóng sánh đôi với người khác như vậy. Vậy rốt cuộc tình cảm giữa hai người trước đây có ý nghĩa gì không? Có phải ngay từ đầu, cô chỉ là một kẻ ngốc tin lầm người? Kỷ Hòa thấy cô tức giận đến mức sát khí dày đặc, bèn nhẹ giọng nhắc nhở, bình tĩnh lại, chúng ta vào trong xem tình hình đã. Lối vào có nhân viên tiếp đón, chỉ những người có thiệp mời mới được bước vào. Ba người họ, chính xác hơn là hai người và một ma, đương nhiên không có thiệp mời. Nhưng Kỷ Hòa lại điểm danh bằng gương mặt. Hai nhân viên đứng ở cửa vừa nhìn thấy cô liền tỏ ra sửng sốt. Một trong số họ còn là fan trung thành của cô, thường xuyên xem livestream trừ tà của cô trên mạng. Ngay lập tức, người này kích động chào đón. Trời ơi, đại sư Kỳ, tôi theo dõi livestream của cô đã lâu, cuối cùng cũng được gặp cô ngoài đời rồi. Theo kinh nghiệm xem livestream bao lâu nay, tôi thấy có quy luật này. Hễ cô xuất hiện ở đâu, nơi đó chắc chắn có người gặp xui xẻo. Hôm nay đến lượt ai thế? Kỳ Hòa, cô đến để nêu cao chính nghĩa. Sao tự nhiên thành điềm báo xui rủi thế này? Nhờ vào danh tiếng của Kỳ Hòa, ba người thuận lợi bước vào đại sảnh. Bên trong được trang trí theo chủ đề bầu trời sao. Từng dãy đèn lung linh tạo nên một không gian vừa lãng mạn vừa tráng lệ. Thẩm Thiến tuy không còn đôi mắt, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng không khí ấm áp và hạnh phúc tràn ngập nơi đây. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim cô đau đớn hơn bao giờ hết. Đây lẽ ra phải là hôn lễ của cô và Trình Dịch. Buổi hôn lễ diễn ra trong không khí trang trọng. Người chủ trì cất giọng đọc lời thề dành cho cô dâu và chú rể. Ân nân, con có đồng ý chấp nhận Trình Dịch làm chồng mình, cùng anh ấy chung sống theo lời chỉ dẫn của Thượng Đế. Con có đồng ý từ nay về sau sẽ yêu thương, tôn trọng, an ủi và quan tâm anh ấy, đồng thời nguyện suốt đời chung thủy, không yêu người khác hay không? Ân Vân khẽ liếc nhìn Trình Dịch. Người đàn ông đứng bên cạnh với bộ vest phẳng phiu, phong thái đầy lịch lãm, đôi má cô ta ửng đỏ, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Con đồng ý, người chủ trì tiếp tục quay sang chú rể. Trình Dịch, con có đồng ý chấp nhận Ân Vân làm vợ hợp pháp của mình, cùng cô ấy chung sống theo lời chỉ dẫn của Thượng Đế. Con có đồng ý từ nay về sau sẽ yêu thương, tôn trọng, an ủi và quan tâm cô ấy, đồng thời nguyện suốt đời chung thủy, không yêu người khác hay không? Trình Dịch vẫn giữ vẻ mặt bình thản, thậm chí còn có chút lạnh lùng. Trong ánh mắt anh ta không có chút cảm xúc nào, cứ như một người máy đang thực hiện nghĩa vụ. Con đồng, anh ta còn chưa kịp nói hết câu, bỗng một giọng nói vang lên, cắt ngang cả buổi lễ. Trình Dịch, anh đã quên mất Thẩm Thiến rồi sao? Cái tên đó vừa cất lên, cả khán phòng như chết lặng. Sắc mặt nhà họ Ân và nhà họ Trình lập tức biến đổi. Đặc biệt là cô dâu và chú rể. Gương mặt Ân Vân cứng đờ, ánh mắt hiện lên tia lo lắng. Cô ta lập tức quay sang Trình Dịch, giọng điệu đầy nghi ngờ. Cô ta là ai? Là khách do anh mời đến sao? Trình Dịch lắc đầu, ánh mắt tối lại, không phải, tôi không quen cô ta. Ân Nân nhíu mày, giọng nói lạnh lùng, rốt cuộc cô là ai? Hôm nay là ngày vui của chúng tôi, sao cô lại ngang nhiên quấy rối? Không khí căng thẳng bao trùm cả đại sảnh, nhưng trên màn hình lớn, hình ảnh lãng mạn của cô dâu và chú rể vẫn tiếp tục được phát cùng tiếng nhạc du dương. Người vừa lên tiếng bước ra từ giữa đám đông, đó là một cô gái trẻ, vẻ mặt điềm nhiên nhưng ánh mắt sắc lạnh. Cứ xem tôi là bạn của Thẩm Thiến đi, tôi đến đây để đòi lại công bằng cho cô ấy. Công bằng? Trình Dịch cau mày, công bằng gì chứ, tôi nợ cô ấy sao? Anh ta cười lạnh, đúng, Thẩm Thiến đã chết và tôi cũng đau lòng vì điều đó, nhưng chúng tôi đã chia tay trước khi cô ấy qua đời. Lời chia tay là do chính cô ấy nói ra. Dù cô ấy đã mất, nhưng tôi đâu thể sống mãi trong quá khứ. Nghe đến đây, Thẩm Thiến, người đứng lặng lẽ trong góc tối của khán phòng, không khỏi giật mình. Cô ấy nói muốn chia tay với Trình Dịch khi nào chứ? Kỳ Hoành nhướng mày, lạnh lùng hỏi, anh chắc chứ? Trình Dịch khẽ nhếch môi, vẻ mặt đầy châm chọc. Bạn thân của cô ấy mà đến chuyện này cũng không biết sao. Nếu không tin, tôi sẽ đọc tin nhắn chia tay mà cô ấy đã gửi cho tôi. Nói rồi, anh ta lấy điện thoại ra, mở đoạn tin nhắn cũ, giọng điềm nhiên đọc lên. Trình Dịch, thân phận của chúng ta quá khác biệt. Ngay từ đầu, ba mẹ em đã phản đối chuyện tình cảm này. Họ nói rằng hôn nhân không môn đăng hộ đối thì sẽ không có hạnh phúc. Em đã cố gắng rất nhiều, nhưng giờ em mệt rồi. Mong anh tha thứ cho sự yếu đuối của em. Sau này anh sẽ tìm được một người phù hợp hơn em. Coi như em đã chết đi. Tạm biệt anh. Kỳ Hoàng nghe xong, khẽ nhếch môi cười nhạt. Anh không thấy gì kỳ lạ trong tin nhắn đó sao? Trình Dịch nhíu mày, Kỳ lạ gì chứ, anh ta nhớ rõ, khi còn yêu nhau, Thẩm Thiến hay cảm thấy tự ti vì khoảng cách giữa hai người. Vì vậy, khi cô ấy viện cớ này để chia tay, anh cũng không quá ngạc nhiên, chỉ cảm thấy đau lòng và tức giận mà thôi. Cách chương.